những rương áo quần sẽ mang về nhà tôi, còn tủ bàn ghế thì bán luôn theo căn nhà. Nghĩ xong, tôi đứng dậy, sắp dọn lại vật dụng trong nhà. Nhưng khi rớ tay vào việc thì tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một phút suy nghĩ, tôi bước vào phòng cha, lấy chìa khóa mở tủ áo sắp xếp hết tất cả vào rương. Quần áo nhiều quá, đụng tay vào mới thấy không làm xuể. Công việc bận rộn bắt đầu xua đuổi sợ hãi, tôi quên hết bao nhiêu phiền nhiễu bủa vây suốt ngày qua. Có tiếng động nhẹ ở cửa, tôi ngừng tai lắng nghe. Tiếng giày nện trên nền xi măng hình như đã vào đến hành lang. Tôi rùng mình, bây giờ trời vẫn còn sáng nhưng không khí xung quanh quá nặng nề. Khuôn mặt với dòng máu đỏ của Như Bình vẫn xuất hiện. Tôi đứng nhanh lên, ôm chầm lấy quần áo cha đặt lên ngực. Mắt mở lớn, nhìn thẳng ra cửa đón chờ. Và một bóng dáng cao lớn bước vào, một đôi mắt lạnh nhìn tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Hảo! Người mất tích mấy hôm liền nay đã trở về, nhìn đống quần áo dưới đất. Hảo hỏi tôi. Chuyện gì vậy? Anh không hay chuyện gì đã xảy ra sao? Hảo đưa mắt nhìn tôi nghi ngờ. Đọc báo tôi hay tin mẹ tôi bỏ đi, vậy còn cha tôi đâu? Tôi mới đưa người vô nhà thương sáng nay rồi. Đôi mắt Hảo châu lại, đôi mày sậm của dòng họ Lục. Bệnh gì vậy? Bác sĩ nói bệnh tim và huyết áp cao. Có nặng lắm không? Có thể. Mắt Hảo chớp mấy cái rồi ngẩng lên. Còn những người khác, Như Bình, cô Lan đâu? Tôi ngập ngừng một chút mới nói tránh. Cô Lan nghỉ việc rồi. Còn Như Bình? Tôi đánh nước bọt trong miệng. Như Bình chết rồi. Hảo mở to mắt. Cái gì? Tôi máy móc lặp lại. Như Bình chết rồi, nó lấy súng của cha tự sát. Tôi với anh Hoàng đem mai táng tại thửa đất Lục Trương Lê. Hảo chết điếng, đôi môi run rẩy, ánh mắt sáng quát. Cô nói láo. Tôi lắc đầu, sống lưng tôi lạnh cứng. Không, đó là sự thật. Như Bình đã lấy súng của cha tự sát chết rồi. Mắt Hảo trừng tôi, đôi mắt của những người mỏi ăn thịt người trong phim chiếu bóng. Bất giác tôi ôm chặt áo cha vào ngực. Cái lạnh chạy từ sống lưng lên óc. Hảo đứng bất động trong tư thế đó một lúc thật lâu. Rồi anh chàng hiểu ra điều tôi đang nói là sự thật. Đôi tay Hảo buông thõng xuống, nét mặt đau đớn pha lẫn căm hờn đâm mạnh tim tôi. Y Bình, cô đã giết chết Như Bình. Tôi biết em tôi, nó yếu đuối lắm. Một con kiến nó còn không dám giết thì làm gì có chuyện tự sát chứ. Y Bình, cô đã làm gì? Tại sao cô lại hại em tôi như vậy? Hảo bước tới trước hai bước. Tôi hoảng hốt lùi ra sau. Bàn tay Hảo vung lên đe dọa. Y Bình, tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Nếu như Như Bình linh thiêng, nó phải giúp tôi giết cô. Tôi phải giết cô để em gái tôi hả dạ. Tôi đứng bất động. Nếu Hảo thực tâm muốn giết tôi sẽ đứng yên để hắn giết. Vì phản kháng cũng không ích lợi gì. Người nhà này ngoài tôi và hắn không còn ai nữa cả. Có la có hét cũng chẳng ai nghe thấy. Hảo tiến tới, tay chụp vào ngực áo của tôi. Sự thật áo hắn nắm là phần áo của cha mà tôi đã ôm vào lòng ngực ban nãy. Một tay hắn nắm lấy cổ tôi, có lẽ định bóp chết tôi. Tôi nhắm mắt lại đợi chờ. Môi tôi bắt đầu khô, cổ họng bắt đầu rát bỏng. Sự ham muốn sống làm trái tim tôi đập mạnh. Nhưng đợi mãi mà tôi chẳng thấy Hảo phản ứng gì. Tôi hồi hộp từ từ hé mắt. Hảo đứng chết sững, tuy đôi mắt tóe lửa của anh ta vẫn còn, nhưng nét cương quyết trên gương mặt đã biến thành đau khổ. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt Hảo sự căm hờn đã dịu xuống, bàn tay trên cổ tôi lơi dần, sau cùng Hảo buông thõng tay xuống. Chiếc áo trên ngực tôi là chiếc áo lụa của cha hằn mặc. Hảo nắm lấy ngắm nghía, vẻ khổ sở vẫn lãng đãng trên mặt, sau cùng hắn thở dài nói. Có lẽ cha không còn sống bao lâu nữa, phải không? Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, không biết nói gì. Hình như Hảo cũng không cần nghe câu trả lời của tôi. Hắn nhìn chiếc gương rồi hỏi. Cô làm gì đó? Tôi định bán ngôi nhà này anh à. Bán nhà? Tại sao phải bán? Bán để trả tiền phòng tiền thuốc cho cha. Không khí căng thẳng giữa chúng tôi ban nãy đã biến mất. Nhường lại là một sự cảm thông. Tôi bắt đầu thấy xúc động. Hảo, người anh em cùng cha khác mẹ của tôi, bây giờ không còn là kẻ thù của tôi nữa. Bán đi cũng được, Bạn để khỏi thấy ngôi nhà lúc nào cũng ngập đầy thù hận, ích kỷ, xấu xa. Tôi cũng không muốn trở về đây nữa. Tôi yên lặng. Hảo nói xong, quay lưng lại định bỏ đi. Tôi gọi giật lại. Hảo quay đầu lại nhìn tôi. Anh chàng bị rây rứt bởi chữ hiếu và lòng sợ sệt. Y Bình cũng biết là hôm đó tôi không cố tình chống cha. Tôi chỉ muốn ngăn cha và cứu mẹ tôi. Chính vì vậy mà tự ái của cha tôi bị tổn thương. Y Bình, chắc Y Bình cũng hiểu tính cha chứ. Khi đã làm cha giận thì khó mà làm cho người quên được. Tôi làm sao mà dám vào đó thăm cha. Vâng, đấy là sự thật. Hảo nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài thở dài. Mới nửa năm mà gia đình đã tan nát. Y Bình có quyền làm những gì Y Bình thích. Định mệnh cay nghiệt thật. Như Bình là đứa con gái yếu đuối, không ngờ lại chết thê thảm như vậy. Tội quá. Một câu nói mà Thư Hoàng đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Tim tôi chợt nhói đau. Không khí yên lặng vây trùm chung quanh. Một lúc Hảo thở dài. Cuộc đời đối với những anh hùng mạt giận bao giờ cũng thật khắc khe. Câu nói của Hảo khiến tôi hiểu rõ Hảo hơn. Hảo là con của cha tôi chứ không phải là con của dì Tuyết. Hắn yêu và hiểu cha hơn. Hắn cũng biết suy tưởng. Thế mà lúc xưa tôi lại xem thường hắn. Bây giờ anh ở đâu? Ở trọ nhà của một người bạn. Tôi đã tìm được việc làm rồi. Mỗi mùa hè tôi có thể kiếm đủ tiền cho niên học mới. Tôi do dự một chút rồi nói. Tốt nhất anh cho tôi địa chỉ của anh đi. Để khi bán được nhà tôi mang đến cho anh một nửa. Anh có đến thăm Mộng Bình thường xuyên không? Tiền thuốc, tiền phòng ở đó cũng không nhỏ. Tôi cũng không còn bao nhiêu tiền. Vì vậy chỉ còn cách cuối cùng là bán nhà. Hảo gật đầu, viết địa chỉ trao cho tôi. Tôi tiếp tục công việc và soạn một vali quần áo của Mộng Bình đưa cho Hảo. Bao giờ Mộng Bình ra viện, anh nên đưa cô ấy theo anh thì hơn. Hảo tay xách vali, tay mang sách vở, bước ra cửa, anh nói vọng lại. Cô thu dọn đồ đạc xong nhớ khóa cổng lại. Lúc nãy tôi vào cổng không có khóa đó. Tôi gật đầu, Hảo đi mấy bước lại hỏi. Thư Hoàng lúc này thế nào? Chúng tôi chia tay rồi. Tại sao? Vì Như Bình. Tôi đáp thật nhỏ. Hảo nhìn tôi không nói thêm. Ngước mắt lên trời, xong bước nhanh ra cửa. Tôi nhìn theo đến khi bóng Hảo khuất ngoài cửa mới ra đóng cửa lại. Hương thơm của hoa thoảng nhẹ trong vườn. Mắt tôi chợt cay với bao nhiêu giọt lệ. Công việc thu xếp đồ đạc trong nhà kéo dài đến 3 ngày mới xong. Một phần vật dụng như máy hát, máy thu thanh được bán rẻ cho tiệm điện. Còn những vật nào có thể lưu lại được thì giữ nguyên. Vali áo quần được mang về nhà tôi. Công việc đã hoàn tất. Tôi khép kín đôi cổng lại, dán mảnh giấy hồng với hai chữ bán nhà thật to lên đó. Tôi đứng lặng nơi cánh cửa cổng. Một gia đình êm ấm chỉ trong vòng không đầy một năm là tan nát. Một chuyện khó tin đến độ bàng hoàng. Nguyên nhân nào đã đưa đến thảm trạng này? Có phải chăng là vì tôi? Bệnh của cha càng ngày càng nặng hơn. Tôi hiểu rõ ngày cha bỏ đi sẽ không còn xa nữa. Bản tính nóng nảy của cha làm mọi người khó chịu. Y tá cũng như bệnh nhân cùng phòng đều có vẻ không ưa. Chứng bệnh tê liệt lan dần từ chân đến thân mình. Tình trạng đã trở nên bất trị. Người nằm yên như trở thành gỗ đá, chỉ có miệng lại nhai nhấp nhép được. Nhà đã ngã giá 100.000. Thực ra thì có thể cao hơn 200. Nhưng vì cần tiền, vả lại người mua cũng biết việc tự sát của Như Bình nên khó bán được giá cao. Giữ đúng lời hứa, tôi mang 50.000 đến cho Hảo. Gian nhà của anh chàng ở là một ngôi nhà lụp xụp, cất bất hợp pháp. Khi tôi đến thì hắn lui cui nấu cơm. Tôi bước vào trong đưa tiền cho Hảo. Hảo cho tôi biết là hắn cần tiền lắm. Mộng Bình đúng ra đã được xuất viện nhưng vì chưa có tiền để thanh toán nên phải nằm lại trong ấy. Tôi đưa mắt ngắm ngôi nhà lụp xụp ẩm thấp, đột nhiên nghĩ tới Mộng Bình. Từ đây nàng sẽ sinh sống ra sao? Hôm nay, khi đem súp mẹ nấu vào bệnh viện cho cha, tôi mới thấy người tiều tụy nhiều lắm. Người yên lặng nhìn tôi. Hôm nay không ai còn nghe thấy cha la hét ầm ĩ nữa. Điều này khiến tôi không vui, mà linh cảm thấy có điều gì buồn đang đến. Y Bình. Dạ. Con ngồi lại gần đây. Tôi ngồi xuống cạnh giường, mắt cha không rời khuôn mặt tôi. Y Bình à. Cha không có gì để lại cho con ngoài căn nhà ở đường Tân Sanh Nam. Thôi thì coi như của hồi môn của con với thằng Hoàng vậy. Tôi quay mặt đi để giấu hai hàng nước mắt. Thư Hoàng, căn nhà ở đường Tân Nam Sanh, của hồi môn, tất cả chỉ là chuyện xa vời. Bây giờ Hoàng ở đâu? Người con gái từng âu yếm cùng Hoàng nắm tay nhau trên đường dài. Bây giờ ở đâu? Cha làm sao biết được chuyện chia tay giữa tôi với Hoàng? Cha cũng làm sao biết được ngôi nhà kia đã phát mại rồi? Nhìn tôi, cha ái ngại. Y Bình, con cũng bắt chước họ dối cả cha nữa sao? Cha hiểu mình mà, cha đâu còn sống được bao lâu. Sự thú nhận về sức khỏe của cha khiến tôi xúc động. Tôi chỉ biết yên lặng, vì có nói gì thì cũng vô ích. Cha nói, chết thì đâu có nghĩa lý gì, ai lại chẳng một lần phải chết. Có điều như cha đây mà phải chết trên giường bệnh thì quả đang buồn quá. Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi cúi đầu xuống yên lặng. Cha thở dài, có điều cha buồn là mình không thể chính tay giết con Mũ Tuyết khốn nạn đó. Bằng khoáng nhà cửa cha để trong hộc tủ giữa, còn đến lấy đi. Còn một chiếc hộp bọc gấm nữa, bên trong còn có... Cha đột nhiên ngưng nói, đưa mắt nhìn ra khung cửa như chết lặng đi với hình ảnh xa vời nào bên ngoài. Một khoảng thời gian dài trống vắng, tôi tặng hắn để mang cha trở lại thực tại. Trong chiếc hộp đó có chuỗi ngọc lục bảo, cha cho con đó. Nhưng con phải hứa với cha là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có túng quẫn đến đâu, cũng không được bán đi. Con hứa đi. Dạ. Ngoài chuỗi ngọc ra, bên trong còn có tấm hình. Bao giờ cha đi rồi, con nhớ bỏ vào túi áo cho cha, để tấm hình nó đi theo cha, nhớ chưa? Tôi yên lặng. Tôi sợ nhất là phải nghe những lời trăn trối. Cha quay mặt về phía khung cửa, người như có tâm sự gì, người nhắm mắt lại. Có lẽ cha lại ngủ. Tôi phủ chăn lên người. Đột nhiên tôi nghe rõ hai câu thơ: buồn đến bao giờ hết, sầu như lá mùa thu. Tôi ngỡ ngàng, câu đó quá quen thuộc, tôi không nhớ ở đâu. Đúng rồi, ở mặt sau tấm ảnh hoang màu. Cha, cha đọc cái gì vậy? Bức ảnh đó là của ai? Cha mở to mắt nhìn tôi. Tấm hình của một người con gái. Mấy mươi năm về trước, khi cha còn là một cậu thiếu niên chăn ngựa cho cha của nàng. Nàng thích cưỡi ngựa lắm, và cha là người đỡ chân nàng lên trên ngựa. Chính nhờ nàng mà cha biết chữ. Hai người cùng tuổi nên dễ thân nhau. Có lúc cha đã hôn trộm nàng, khiến một hôm cha nàng trông thấy. Sau một trận đòn cha bị đuổi đi, đến khi gian danh thiên hạ mới trở về. Phải 15 năm sau, 15 năm sau khi cha mang quân trở về thì nàng đã lấy chồng. Câu chuyện cảm động lãng mạn đến như vậy sao? Sao lại có một mối tình lãng mạn như tiểu thuyết đối với một người ương ngạnh như cha? Cha vẫn tiếp tục kể. Chuỗi ngọc lục bảo kia là của nàng tặng cho cha, còn bức ảnh thì gửi lại sau đó khi nàng không đợi cha. Khi cha đưa quân trở lại, cha đã tìm kiếm khắp nơi. Đến khi gặp thì nàng chỉ rưng rưng nước mắt, nói rằng lệnh cha nàng, nàng không dám cãi, nên đành phải lỗi hẹn. Rồi ngay đêm ấy nàng nhảy xuống giếng tự vẫn. Khi hay tin, giận quá cha đã nổ súng giết hết cả nhà nàng. Bắt đầu từ đó, cha sử dụng súng ống một cách bừa bãi. Đi đến đâu, cha gây chết chóc đến đó. Thế lực của cha càng ngày càng mạnh, và cha bắt đầu hồi tưởng đến người yêu ban đầu của mình. Chỉ cần người con gái nào có đôi mày, có cặp mắt, có đôi môi hay sống mũi giống nàng là cha bắt về làm thiếp ngay. Đám thê thiếp của cha thì rất nhiều, nhưng không có người nào giống nàng một cách trọn vẹn. Tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện. Hèn gì đôi mắt trong ảnh giống hệt đôi mắt của mẹ. Có lẽ vì đôi mắt đó mà mẹ đã được cha yêu quý một thời gian. Còn dì Tuyết giống ở khuôn mặt và đôi mi. Cha tôi, một người từng có hàng tá thê thiếp, một người mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ là trái tim cứng như gỗ đá, nhưng không ngờ lại là một người có tâm hồn dễ xúc động như vậy. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi của cha, tôi nghĩ nếu không phải chính miệng cha thốt ra, có lẽ suốt đời tôi không bao giờ có thể ngờ rằng có chuyện đó. Thôi cha nghỉ ngơi đi. Tôi nói, nhưng cha vẫn mở mắt nhìn tôi. Y Bình, con đừng tưởng chỉ có mình con mới có tình cảm. Cha cũng có vậy. Có điều cha khuyên con, bây giờ có tình yêu thì ráng phải giữ, đừng để nó bay mất. Đến khi tiếc nuối thì chuyện đã lỡ làng. Nước mắt tràn ra mi, tim tôi đau nhói. Cha... Tôi chỉ kêu lên được một tiếng rồi tắt nghẹn. Tình đã mất, ngày vàng son đã trôi qua, tôi chỉ còn lại những hối tiếc dở dang. Đằng kia đã đứt dây rồi, làm sao nối lại hỡi người tình chung. Những câu thơ tan vỡ, tôi gạt nước mắt quay đầu lại. Mắt cha đã khép, người có vẻ mệt mỏi sau câu chuyện vừa kể. Một lúc người mở mắt ra nhìn tôi rồi nói tiếp. Nàng họ Đặng, tên Bình Bình. Tâm Bình rất giống nàng. Cha bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Tôi đứng dậy kéo chăn đắp lên ngực cho người, xong ngồi bên cạnh suy tưởng. Hèn gì lâu nay cha đã chọn cho chị em tôi những cái tên của chữ Bình. Cha cũng là người chung thủy lắm đấy. Bệnh cha tôi kéo dài càng lúc càng nguy kịch. Đến trung tuần tháng 10 thì tôi phải ở suốt bên cha. Sự bận rộn làm tôi quên hẳn Thư Hoàng. Tuy thế, sự mất ngủ cũng làm tôi ốm gầy đi. Thấy mẹ lo lắng cho tôi, lòng tôi thật xót xa. Chuyện cũ như giấc mơ không còn trở lại. Bao nhiêu đêm dài, bao nhiêu giọt nước mắt gọi tên người yêu dấu. Tiếng động ở cửa phòng làm tim tôi đập mạnh, nhưng đó chỉ là ảo mộng. Cha rất chú ý đến vẻ phiền muộn của tôi. Một hôm hỏi. Sao lâu quá không thấy Thư Hoàng đến thăm cha? Anh ấy... Tôi lúng túng không tìm ra được lý do che đậy. Anh ấy có chuyện xui về miền Nam nên không hay tin. Mắt cha nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi hiểu người đã đoán biết được phần nào câu chuyện. Sự nhắc nhở của cha mang tôi về với buồn tủi. Thư Hoàng, bây giờ có lẽ anh đã xuất ngoại. Khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Một mối tình đã chết như mơ. Một hôm đến bệnh viện như thường lệ. Khi bước vào phòng là tôi đã thấy mấy ông cảnh sát vây quanh nơi giường cha. Tôi bước tới và được nghe những lời vui mừng của cha. Mấy ông đã bắt được nó rồi sao? Cứ bắn chết nó đi. Mấy ông có hiểu tôi nói gì hay không? Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, hỏi, có chuyện gì vậy hả ông? Viên cảnh sát quay sang nhìn tôi. Cô lại. Chỉ vào cha tôi nói, tôi là con ông này. Bà Tuyết là dì của cô. Không là dì của tôi cả, bà ấy là vợ lẽ của cha tôi, nhưng có chuyện gì vậy? Cha có vẻ sung sướng chen vào. Nó đã bị bắt rồi đó con à. Tôi chợt hiểu. Mấy ông bắt được bà ấy rồi hả? Vậy chứ cô không có xem báo sao? Chúng tôi khám phá được một ổ buôn lậu. Bà Tuyết là một trong những người có liên quan đến tổ chức này. Chúng tôi đang điều tra đây. Bên cạnh bà Tuyết có một cậu bé. Cô làm ơn cho biết đó có phải là em trai cô không? Không, cậu bé đó không phải là em trai của tôi. Nó là con riêng của bà Tuyết. Nghĩa là sao? Nó là con riêng của dì Tuyết và gã họ Ngụy. Mấy ông có bắt được gã đó không? Viên cảnh sát có vẻ bực mình. Cô mua báo đọc sẽ rõ tất cả. Mấy ông cảnh sát đi rồi, tôi mới lật chồng báo cũ ra. Mấy hôm liền vì quá bận rộn công việc, tôi không có theo dõi báo chí. Lật tờ báo hôm trước ra, tôi thấy nơi trang 3 có in. Khám phá một ổ buôn lậu tại thương cảng Cơ Long. Tất cả hàng lậu gồm vải vóc, xa xỉ phẩm và độc chất đều bị tịch thu. Tôi đọc phớt qua và nhìn thấy hàng tiết nhỏ hơn. Kết quả số hàng lậu bị tịch thu lên đến hơn triệu bạc. Chính Phạm Ngụy Quang Hùng, Lý Thiên Minh và cả tổ chức đều bị bắt trọn. Sau khi đọc mấy cái tít ở trên, tôi mới bắt đầu đọc kỹ tin chi tiết. Không có gì rõ ràng cả, vì hình như họ đang cố phối kiếm. Trong bản tin không thấy nhắc tới dì Tuyết, chỉ biết sơ lược là sáng hôm trước, cảnh sát mai phục trên đường tải hàng lậu đã tóm được trọn ổ với những tang vật giá trị cả bạc triệu. Tin tức cũng không nhắc đến, cảnh sát đã dựa theo tin tình báo của ai cung cấp. Tôi an tâm bỏ tờ báo hôm qua xuống, lấy tờ nhật báo hôm nay đọc tiếp. Quả nhiên, nơi trang 3 có tin tiếp theo. Vụ buôn lậu to tát bị khám phá hôm trước đã đưa đến một khám phá mới. Số tiền sử dụng trong cuộc là do bà vợ của ông LCH lấy của nhà trốn mang đi. Tôi đặt tờ báo xuống lòng bàng hoàng. Dì Tuyết đã bị bắt, pháp luật trừng trị, Như Bình chết, gia đình tan nát. Đến bây giờ, bao nhiêu lời thề của tôi trong đêm mưa gió đã thành sự thật. Nhìn gương mặt tiều tụy của cha, đột nhiên tôi muốn khóc. Y Bình. Cha lên tiếng gọi, tôi quay sang. Mắt cha đăm đăm nhìn lên trần nhà, người nói. Dì Tuyết con bị bắt rồi, cha có chết cũng thấy yên lòng. Tôi bàng hoàng khi mắt cha nhắm lại, thân thể người bất động như xác chết. Tôi quay mặt đi như sợ phải nhìn thấy cảnh đau lòng. chương 14. Vụ án buôn lậu đã kết thúc. Phiên tòa trung tuần tháng 11 đã tuyên án Ngụy Quang Hùng 15 năm khổ sai, Dì Tuyết 7 năm tù ở. Báo chí chỉ tường thuật bấy nhiêu nên tôi không rõ thằng Kiệt ra sao. Riêng về số tiền Dì Tuyết đoạt của cha, dĩ nhiên là không làm sao thu hồi lại được. Tôi cũng không lấy thế làm buồn. Tất cả công việc chăm sóc cho cha chiếm trọn ngày dài của tôi. Tôi không rảnh rỗi nhiều để nghĩ ngợi về chuyện đó. Công việc của tôi càng ngày càng mệt nhọc. Từ đầu tháng 11, bệnh cha trở nặng đến độ cứng lưỡi, người không nói được nữa. Mỗi lần bực tức chuyện gì, hay định tâm sự điều chi với tôi không được, người chỉ quốc ức, tròn xoe mắt nhìn tôi, trông thấy tội. Mỗi ngày cận kề bên giường bệnh, nhìn sự sống tàn tạ theo thời gian, tôi bắt đầu cảm nhận sự khốn khổ của đời. Tôi không những tâm nhìn cho quốc hận, đời sống kéo dài mãi trong trạng thái này thì thật là tàn nhẫn. Cuối tháng 11, cha ôm chỉ còn da bọc xương, đôi mắt thật sâu, cả thân hình chỉ còn là một xác thân của người đói lâu ngày. Hắc báo Lục Chấn Hoa, người đã từng làm nổi phong ba trên chiến trường, người đã từng quy danh lừng lẫy, bây giờ lại bất động nằm chờ chết. Nếu đường cùng của đời sống mà phải trải qua giai đoạn này thì thật tàn nhẫn. Ý thức và tư tưởng trở thành một kẻ thù cay nghiệt. Chính nó đã hành hạ cha quá nhiều. Suốt ngày tôi chỉ nhìn thấy cha hết xoe tròn mắt là lại thở dài. Phải chăng người đang hồi tưởng về chuỗi ngày thơ ấu mộng mỡ, hồi tưởng về thời thanh niên vùng vẫy hoặc những khốn khổ của tuổi già. Đời sống quả thật chỉ là một cái nợ khốn nạn. Một hôm, tôi ngồi cạnh giường cha đọc quyển Cướp Bể. Khi tôi đọc hết cốt truyện, đột nhiên từ nhân vật trong truyện, tôi liên tưởng đến hình ảnh của cha, một con người từng vang danh một cõi, cứng đầu chống trả với bao nhiêu trở ngại trên đời, nhưng vẫn chịu thua trước định mệnh. Có lần mắt cha tròn xoe, tôi tưởng người cần nước nên mang ly nước lọc đến, nhưng mắt cha lộ vẻ giận dữ. Tôi biết rằng mình đã lầm, cúi xuống hỏi cha, cha cần gì? Cặp mắt cha chớp nhanh, cha định nói gì với tôi? Tôi cố gắng tìm hiểu, nhưng khoảng cách giữa một người nói được và một người không nói được là dòng sông rộng. Tư tưởng không thể bắt cầu cảm thông. Cha có điều gì buồn hay là khó chịu? Mắt cha trợn trừng lên, sự á khẩu làm cho người bực tức. Tôi chau mày hỏi tiếp, cha muốn biết tình hình bên ngoài hả? Để con kể cho cha nghe. Thế là tôi đem tất cả những chuyện mình biết, từ chuyện Dì Tuyết bị kêu án 7 năm, chuyện Mộng Bình đã khỏi bệnh, Hảo vừa học vừa làm, ngoại trừ những chuyện buồn như nhà đã bán, Thư Hoàng đã xa xôi. Còn tôi kể hết cho cha nghe, nhưng không hiểu sao khi tôi ngừng kể, mắt cha vẫn xoe tròn, người có vẻ chưa hài lòng. Đứng bên cạnh giường, yên lặng nhìn cha, người định nói gì với tôi? Một giọt nước mắt ở ven mi, tôi bàng hoàng. Không, tôi đã lầm, làm gì có chuyện đó. Hắc báo Lục Chấn Hoa không bao giờ khóc được. Tôi xúc động gọi, cha. Cha mở mắt, đôi mắt lấp lánh qua màn lệ. Đôi mắt vẫn đẹp, đôi mắt của Hảo cho biết mắt cha buổi thiếu thời. Bức tường thành ngăn cách không còn, tôi bắt đầu thấy mình gần gũi cha hơn. Buổi tối mang thân xác mệt mỏi trở về nhà, vừa bước vào cổng, tôi đã nghe tiếng đàn vọng ra. Tiếng đàn piano, nhưng những âm thanh rời rạc không phải của mẹ. Tôi gõ mạnh cửa, người ra mở là Phương Du, một sự ngạc nhiên lạ. Y Bình, lâu quá không thấy mẹ tới chơi. Phương Du cười, chúng tôi bước lên thềm. Phương Du tựa lưng vào thành đàn, nói, Y Bình nè, chắc là mày ngạc nhiên lắm khi biết tao đã trở thành nữ tu phải không? Tôi ngạc nhiên, thật à? Đúng rồi, chủ nhật sau, tại nhà thờ ở đường Tân Sanh Nam, tao sẽ được phép rửa tội. Mày đến với tao nha. Mày điên rồi Phương Du à? Tao nói cho mày nghe, sống trên đời, ta phải chọn cho mình một con đường, có đúng không? Tao đã chọn và cảm thấy rất hài lòng vì con đường mà mình chọn. Và từ đây sẽ được bình yên, không còn phải buồn rầu, kiên tức, đau khổ vì tham vọng nữa. Tôi hét lớn, mày đi tu chẳng phải vì tin đạo, mà lại vì muốn trốn thoát, muốn che đậy một quả tim đang nổi loạn của mày. cũng có thể là như vậy. Tôi nắm lấy tay bạn xúc động. Phương Du à, tao nghĩ đó không phải là một giải pháp tốt đâu. Vậy thì theo mày, như thế nào mới là giải pháp tốt cho tao? Tôi cứng mồm. Đời sống trống rỗng, con người sinh ra là cô đơn. Tôi làm sao có thể giải quyết vấn đề quan trọng như thế? Tao cũng không biết. Tôi đau đớn thú nhận. Phương Du hỏi tiếp. Mày lúc nào cũng nghĩ rằng mày chín chắn hơn người. Vậy thì tao hỏi mày nè, việc của mày, mày đã giải quyết xong chưa? Tôi lắc đầu. Phương Du nói, mày chỉ giỏi làm cho việc trở nên rối rắm thêm thôi. Biết đâu mày chẳng như tao. Phương Du cười. Tôi tiếp. Phương Du à, tao nghĩ mày không nên hành động như vậy. Hãy tiếp tục học hết bậc đại học đi. Ở lại học đại học, tao sẽ được thêm cái gì? Tôi nóng mũi. Vậy còn ở tu viện, mày, mày sẽ có thêm cái gì chứ, trong khi mày chỉ là một đứa thất tình? Đó là vấn đề xa xưa rồi. Bây giờ tao đã hiểu được chân lý của đời. Tao dám chắc ở tu viện chỉ tổ. Tôi chưa kịp nói hết câu, Phương Du đã kêu lên. Y Bình à. Tôi nhìn nó, tôi chợt hiểu, không còn cách nào để thay đổi ý chí của Phương Du. Một chút yên lặng, tôi nắm lấy tay bạn rồi nói, tao mong mày sẽ sung sướng. Tao cũng cầu mong mày được như vậy đó. Phương Du nói. Chúng tôi nhìn nhau cười. Và tôi cũng hiểu thêm là kể từ giờ phút này, không bao giờ chúng tôi tìm được nguồn vui nữa. Chiếc lưới đã tung ra, đã vây chặt và không bao giờ chúng tôi quên lãng được buồn phiền. Sáng hôm sau đến bệnh viện, trên đường đi tôi cứ mãi nghĩ đến Phương Du. Tại sao lại bỏ dở chương trình đại học để làm nữ tu? Rồi lại nghĩ đến mình, nghĩ đến cha, lòng bàng hoàng với bao nhiêu sầu khổ. Bước vào phòng, tôi vẫn nghĩ miên man. Khi đến trước giường cha nằm, không khí xa lạ làm tôi ngơ ngác. Chiếc giường cha nằm hơn 4 tháng, hôm nay sao lại trống vắng thế này? Chào cô. Một cô y tá trẻ bước đến, đặt tay lên vai tôi như một an ủi. Tôi vẫn đứng bất động, đầu óc trống rỗng lạ thường. Cô Bình, cô đừng có buồn. Dù thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã qua rồi. Lời của cô y tá như gió thoảng qua tai. Dù thế nào đi nữa, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Cha đâu? Chiếc giường trống trơn thế này. Tôi đã hiểu. Nó đã đến. Và cha, cha đã đi hết quãng đường đời. Cha phải ra đi. Tôi đứng yên. Cô y tá vẫn vỗ về. Cô Bình à. Tôi lắc đầu. Tôi đã ý thức được sự thật. Cắn môi, tôi nghe giọng nói mình trở nên xa lạ. Cha tôi đi lúc nào vậy cô? 3 giờ khuya hôm qua. Người đi thật yên. Có thật như vậy không? Làm sao biết được cha đi rất là bình thản? Trong lúc người sắp lâm chung, làm gì có người hiểu được người đã đi không đau đớn chứ? Nước mắt lăn chảy qua mi, làm mờ cả mắt. Tôi yên lặng bước tới. Bây giờ giường đã thay nệm, thay chăn mới, nhưng tôi vẫn có cảm giác như cha vẫn còn nằm trên ấy. Ngồi cạnh giường, đưa tay sờ nhẹ lên gối. Gối chăn lạnh lùng, tôi khẽ gọi. Cha ơi! Cha! 3 tiếng cha ơi! Cha! Vừa thoát ra khỏi miệng là tôi không ngăn được sự xúc động nữa. Tôi khóc to lên, bao nhiêu ấm ức từ lâu trong người thoát ra mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm thấy mến cha, mới cảm thấy mất cha là cả một sự mất mát to lớn. Không phải chỉ khóc cho cha thôi mà còn khóc cho nỗi buồn của mình. Cha bỏ tôi ra đi, thưa Hoàng, với mối tình đổ vỡ. Cái chết của Như Bình, tất cả như một bản án trên vai. Tôi khóc mãi, tôi muốn khóc mãi, hình như tiếng khóc của tôi sẽ không bao giờ đứt. Bây giờ thì không hiểu sao tôi lại muốn cha lên tiếng. Chỉ cần 1-2 câu thôi là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi muốn có cơ hội, không phải cần đến cơ hội nữa. Mà ngay bây giờ, nếu cha sống lại, tôi sẽ ôm chầm lấy người, tuyên bố là tôi yêu người, tôi không còn hận người nữa. Cô Bình, dù sao người cũng đã mất rồi, khóc cũng không làm sao sống lại được. Cô đừng buồn quá, rồi sinh bệnh nữa thì khổ. Khóc không ích lợi gì, tôi biết chứ. Bây giờ dù có hối hận thế nào đi nữa cũng vô ích. Khóc tuy chẳng ích lợi gì, nhưng nó có thể làm cho tôi vơi bớt bao nhiêu sầu khổ, bao nhiêu âu lo. Nhớ đến ngày qua, nhớ đến hình ảnh cha muốn nói với tôi mà thốt chẳng nên lời, tim tôi đau nhói. Cha định nói gì với tôi? Tại sao suốt khoảng thời gian dài mà tôi vẫn chẳng hiểu được người? Quẹt ngang nước mắt, tôi hỏi cô y tá. Tôi có thể nhìn mặt cha tôi lần cuối không? Cô y tá đưa tôi đến khu nhà trệt. Tôi nghe tiếng thở dài của bệnh nhân cùng phòng cha. Tội nghiệp quá, con bé nó có hiếu thiệt. Một con bé có hiếu? Đúng thật sao? Quả thật là chuyện hoang đường, nhục nhã. Cha nằm yên trong nhà xác, gương mặt lạnh, bình thản của người chẳng bận tâm với đời. Ngày hôm qua, đôi mắt còn xoe tròn nhìn tôi, nhưng hôm nay tất cả chẳng còn gì nữa. Chết là hết, một lần tàn lụi khổ đau, không còn biết buồn vui sầu khổ, nằm trơ như đá, mặc ai muốn làm gì thì làm, dục vọng danh tiếng lẫy lừng rồi cũng tan theo tro theo đất. Tôi đứng bất động, vị y tá lật tấm vải đậy xác cha lại rồi dìu tôi ra khỏi phòng. Nước mắt đã cạn, tôi xuống lầu đến phòng quản lý thanh toán tiền phòng và tiền thuốc còn lại của cha. Trả tiền xong, túi tôi chỉ còn vỏn vẹn hơn 10.000, không hiểu có đủ để làm đám tang không. Mẹ sau khi hay tin cha mất vẫn giữ được yên lặng. Suốt một đời sầu khổ vì chồng, sự ra đi kia chắc chắn phải khiến người buồn phiền. Buổi tối tôi ngồi trong bóng đêm thổn thức. Cha ơi, cha ơi. Suốt đêm dài không ngủ, tôi buồn thật nhiều trong nỗi ăn năn. Sau nhiều giờ suy tính, tôi quyết định sẽ chôn cha bên cạnh mộ Như Bình. Hôm cử hành lễ mai táng, tôi đăng một cáo phó nhỏ trên báo. Suốt một đời vùng vẫy, tôi nghĩ là người thù của cha sẽ nhiều hơn là bạn. Chắc chắn không ai chia buồn với người ngoài những người trong gia đình. Vì vậy, tôi định sẽ không làm lễ theo nghi thức cũ, chỉ cần đăng một cáo phó nhỏ thông báo ngày giờ và địa điểm hành lễ, đồng thời viết một lá thư vắn tắt cho Hảo là được. Đó là những ngày cuối của tháng 11. Gió lạnh như cắt da, đứng trước mộ nhìn quanh, quả nhiên chỉ có mẹ con tôi bên mộ. Người sống cả một thời vàng son, nhưng chết đi rồi chỉ còn một nấm mồ vàng đất vụn. Đứng một lúc, Hảo và Mộc Bình đến. Lâu lắm rồi không gặp cô bé, bây giờ gặp lại, cô ta có vẻ trưởng thành hơn, trầm lặng hơn. Hảo và Mộng Bình đều không mặc áo tang. Đến bên tôi, Hảo nói: "Được tin trễ quá, không may áo tang kịp." Mắt tôi ướt đi. "Tôi không cần đâu. Miễn có lòng là được, cần gì cái hình thức. Chỉ tội một điều là cha chết buồn quá, không một ai đến đưa tiễn." Mộng Bình đứng đấy, mắt thâm quầng, nét mặt xanh xao. Tôi muốn nói chuyện với cô bé, nhưng nó đã quay về phía khác. Nấm mồ của Như Bình bên cạnh giờ đã xanh cỏ. Mộng Bình đang hận tôi. Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ yên lặng. Mẹ là người đầu tiên ném hòn đất xuống mộ. 4 tháng trước chúng tôi đã mai táng Như Bình, bây giờ đến phiên cha. Đất vô tình vùi chôn cuộc đời tài hoa. Chúng tôi đứng đây yên lặng, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mộ, không hiểu đó là của tôi hay của mẹ. Có điều tôi hiểu là mẹ đang thổn thức. Mộ đã đắp xong, một đời người đã trôi qua. Kề vai mẹ định bước về nhà, nhưng mới đi được mấy bước, tôi chùng chân lại. Trước mặt tôi dưới gốc cây đa, một bóng người trong bộ y phục đen đang đứng yên như tượng đồng. Đôi chân tôi đột nhiên như rã rời, cánh tay trên vai mẹ nhẹ buông thõng như chiếc máy. Tôi bước về phía chàng. "Anh Hoàng, không ngờ anh cũng đến." Tôi run giọng nói, vậy mà tôi cứ tưởng anh đã xuất ngoại rồi. "Thủ tục bị chậm trễ nên tôi chưa đi được." Giọng chàng nhạt nhẽo như người xa lạ. "Thế bao giờ mới đi?" "15 tháng sau." "Bằng phi cơ hả?" "Phải." Tôi cắn nhẹ môi, không còn gì để nói thêm một phút yên lặng. "Như vậy có kịp niên học không?" "Không kịp, nhưng tôi định đi làm nửa năm để kiếm thêm sở phí. Tới đầu năm học sau vào học cũng không trễ gì." Tôi gật gù không hỏi thêm. Mẹ đến bên cạnh lúc nào không hay, run giọng: "Thư Hoàng à, trước khi đi, cậu nhớ đến nhà chúng tôi chơi, để chúng tôi làm bữa tiệc nhỏ tiễn chân cậu." Hoàng khách sáo: "Dạ cảm ơn bác, con nghĩ là khỏi cần phải nhọc lòng bác như vậy." Tôi hiểu mẹ đang cố gắng giúp tôi nối lại cuộc tình. Nhưng chuyện đã qua rồi, bây giờ giữa tôi với Hoàng không còn một liên hệ tình cảm nào nữa. Chuyện cũ như khói mây đã tan rồi. Bóng hình của Như Bình là cả một dòng sông ngăn cách. Tôi buồn buồn nhìn Hoàng. Dáng dấp tiều tụy của chàng như nhắc nhở tôi những ngày vui đã qua, những nụ hôn nồng cháy đã hết. Mẹ vẫn còn đứng đấy. Tôi hiểu người sắp làm một thí nghiệm cuối cùng. Tôi không muốn để cảnh ngỡ ngàng tái diễn, nên vội nói: "Thôi chào anh, có lẽ ngày anh lên đường tôi không tiễn được. Vậy sáng đây xin có lời cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn." "Cảm ơn Y Bình. Mong là sau này chúng ta còn gặp lại nhau." Tôi nghẹn lời, đôi môi Hoàng run run. "Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có ngày đó." "Vậy sao? Ngày đó sẽ ra sao? Thư Hoàng từ ngoài nước trở về đùm đầy vợ con. Còn tôi có được một mái ấm gia đình chăng?" Mắt tôi mờ lệ, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chàng nữa. "Thôi, chào anh." "Chào bác. Chào Y Bình." Giọng nói chàng thật nhẹ, tôi tưởng chừng như gió thoảng bên tai. Kề bên mẹ, tôi bước nhanh như trốn chạy. Hình như Hảo đang bắt tay Thư Hoàng. Đôi bạn lâu ngày xa nhau, sau bao nhiêu phiền muộn, tình bằng hữu rồi sẽ nối lại như xưa chăng? Mặt tôi không cần biết. Chiếc lá vàng lững lờ rơi. Giờ đây cha tôi sẽ cô độc nơi hiu quạnh này. Mẹ vẫn còn đợi dưới chân đồi. Mẹ bước vào trước, tôi vẫn còn ngoái cổ lại nhìn lên đồi. Hảo và Mộng Bình đi xuống theo. Hoàng đâu chẳng thấy. Khi đến gần tôi, Hảo nói: "Rất tiếc là tôi không giúp được gì cho chị." Tôi hiểu hắn muốn ám chỉ về việc chuẩn bị đám tang, nên vội nói: "Không có chi cả Hảo à. Tôi cũng không làm gì rườm rà. Người chết đi rồi là kể như không còn gì nữa. Có làm rầm rộ cũng vậy thôi." "Dân." Hảo đáp. Tôi hỏi: "Dì Tuyết bây giờ ra sao?" "Vẫn còn kẹt trong tù. Thằng Kiệt thì vẫn còn nằm ở cô nhi viện. Tôi không biết làm sao hơn được." Tôi gật đầu. "Thôi, chào anh." Hảo vừa quay đi thì Mộng Bình bước đi. Cô bé nói với tôi với tất cả sự hằn học: "Y Bình, cô vừa ý chưa? Cô sung sướng lắm thì phải. Nhà chúng tôi tan nát, mẹ tôi bị đuổi đi, cha tôi thì chết. Tôi nghĩ là cô đã thành công rồi đó. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết ai là người đã cung cấp tài liệu cho cảnh sát để đưa mẹ tôi vào tù, cho em tôi phải vô cô nhi viện. Cô độc ác lắm, tôi biết. Cô tàn nhẫn lắm. Chỉ trong vòng một năm mà cô đã khiến cho gia đình chúng tôi tan nát. Chúng tôi phải bơ vơ không nơi nương tựa. Tôi khác với anh tôi. Tôi không bao giờ cúi đầu chấp nhận định mệnh. Cô nên nhớ là ân trả ân, và quán bao giờ cũng trả quán. Tôi cho cô biết, tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi sẽ trả thù. Cô phải đề phòng đó. Trước khi chết, tôi phải trả mối thù này. Bây giờ chưa được, nhưng sẽ có ngày đó." Hảo kéo Mộng Bình lên xe. "Thôi đi em." Mộng Bình vừa đi vừa quay đầu lại nguyền rủa thậm tệ: "Y Bình, cô là con quỷ, là rắn độc. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nếu như có chết đi thì hồn tôi cũng sẽ mãi theo cô báo thù. Cô đừng tưởng rằng dễ hiếp đáp con này. Cô ráng chống mắt lên mà xem." Họ đã bước vào xe. Những bánh xe lăn dài, nhưng khuôn mặt thù hằn của Mộng Bình vẫn còn ngoái lại nhìn tôi. Những lớp bụi mù cuốn lên, những lời nguyền rủa vẫn chưa tan. "Y Bình, cô nên nhớ là món nợ giữa chúng ta chưa thanh toán đâu. Bàn tay giấy máu của cô, rồi sẽ có ngày đền tội. Cô nhớ đó." Xe họ đã khuất xa, tôi mới lên xe. Trên đường, sự yên lặng vây phủ nặng nề. Những lời của Mộng Bình mẹ đã nghe rõ. Tôi bàng hoàng nhìn qua khung kính, lớp bụi mù che khuất mọi vật. Món nợ giữa chúng ta chưa thanh toán, mối thù sẽ kéo dài đến bao giờ? Một ngày, một tháng hay một năm? Bàn tay vấy máu của cô. Tay tôi vấy máu thật sao? Tôi đã làm gì mà đến nỗi ghê gớm như vậy? Mẹ đặt tay lên tay tôi, người quay lại chăm chú nhìn vào mắt tôi. Khuôn mặt mẹ trông thật hòa nhã. Trái tim của mẹ với lòng khoan dung như thế thì làm gì có thù hận. Tôi quay mặt đi. Đột nhiên tôi thấy mình yếu đuối như trẻ thơ. "Mẹ, con mong mình sẽ được bình yên như Như Bình." Mẹ siết chặt tay tôi, người không nói gì cả. Về đến nhà, bước vào phòng, tôi thấy chú Bibi đang nằm trước đàn, đưa đôi mắt liếc nhìn tôi. Con chó gợi tôi nhớ đến Như Bình. Tôi ngồi xuống. Như Bình, Mộng Bình, Y Bình, tên chúng tôi liên hệ nhau như một định mệnh. Dòng máu chảy đều trong châu thân, món nợ chúng ta chưa thanh toán xong. Tôi rùng mình. Giữa tôi và Mộng Bình dù sao cũng còn nửa dòng máu giống nhau. Hàng chữ trên nắp đàn đập mạnh vào mắt. Cho con gái yêu thương của tôi, Lục Chân Hoa. Tôi đưa tay sờ nhẹ hàng chữ nổi, con gái yêu thương. Tựa đầu lên nắp đàn cứng lạnh, nhắm mắt lại tôi khẽ gọi. Cha ơi, cha ơi. Nhưng bây giờ cha có nghe được con gọi không? Chương 15. Ngồi trong giáo đường nghiêm trang, tôi theo dõi phép rửa tội của Phương Du. Chiếc áo tù màu trắng choàng lên người nàng trông thật thánh thiện. Dưới giọng kinh buồn của cha chủ lễ, bản thánh ca êm đềm của đám chúng sinh, buổi lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm bình lặng. Gương mặt Phương Du không hằn lên nét buồn nào. Buổi lễ chấm dứt, Phương Du và hai cô gái cùng chí hướng yên lặng nối đuôi nhau bước vào bên trong giáo đường. Tôi nhìn theo với đôi mắt mờ lệ. Mẹ Phương Du đang ngồi kia thúc thích khóc, cha Phương Du thì yên lặng như pho tượng. Còn Phương Du, một người con gái có khoảng thời gian dài sầu khổ, buồn bã, tư lự với mối tình đã chết, mệt mỏi với bao nhiêu vất vả của đời, nay đã chọn được con đường. Nhưng liệu là con đường đó có đúng không? Tôi không biết, có điều từ đây Phương Du sẽ không buồn bã như tôi. Tôi cũng hiểu mình sẽ không bao giờ chọn con đường Phương Du đã đi, vì tôi không đồng ý với sự lựa chọn đó. Nhưng tôi hiểu cho bạn, nếu từ đây Phương Du tìm được bình thản cho tâm hồn thì đó cũng là một cách chọn đúng. Nói theo ngôn ngữ tôn giáo thì Phương Du đã được cứu rỗi. Đám người dự lễ đã tan, tôi bước ra khỏi giáo đường, lòng bàng hoàng như vừa mất mát một cái gì. Con đường trước mặt vẫn tấp nập với bao nhiêu người qua lại, nhưng hồn tôi sao trĩu nặng, đời sống tại sao lại lắm buồn rầu và mâu thuẫn như thế này. Bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu quan trái, tôi phải chọn một hướng đi nào đây? Hình như có người nào kéo lấy áo tôi quay lại thì ra là mẹ của Phương Du, đôi mắt già đau khổ, miệng méo máu. Y Bình, cháu là bạn của Phương Du, cháu làm ơn cho bác biết tại sao Phương Du nó phải như vậy. Bác tuy là mẹ nó, nhưng không làm sao hiểu được nó. Tôi không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng một lúc tôi nói, có lẽ Phương Du muốn chọn một con đường bình thản. Không lẽ không làm nữ tu là không bình thản được sao? Bình thản là do tâm sinh, chứ đâu phải cần hình thức bề ngoài. Chiếc áo đâu có làm nên nhà tu. Đột nhiên tôi như bừng tỉnh, lời của bác đầy ý nghĩa. Tôi yên lặng bước tới với bao ý nghĩ trong đầu. Bé Kỳ nắm lấy tay tôi nói, chị Bình ơi, bao giờ chị với các anh hôm trước đến nhà em chơi nữa? Bao giờ à? Ngày ấy chắc không bao giờ đến. Nghĩ lại hình ảnh ngày nào tôi, Phương Chu, Thư Hoàng cùng bé Kỳ đến viên thông tự, nghe tiếng chuông chiều, ngắm trăng khuya với bản đồng dao vui vẻ. Hết hát ngược ta lại hát xuôi, đá dưới lòng sông trèo lên dốc. Ai làm sao biết được, một ngày nào đó đá sẽ lăn lên bờ dốc. Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Mẹ của Du và bé Kỳ đã bỏ đi lúc nào không biết. Tôi đứng bất động bên lề đường, gió lạnh thổi đến, kéo cao cổ áo. Tôi chợt nhớ đến Hoàng, chẳng bao giờ thấy em nhớ mang theo khăn quàng. Sờ nhẹ lên cổ áo, hình như hơi ấm của chiếc khăn quàng ngày nào vẫn còn vương vấn. Mùa mưa đã bắt đầu, trời tháng 12 ở Đài Bắc thường hay có mưa phùn. Đường phố ngột ngạt, người đi đường không thể rời chiếc dù và áo tơi. Mưa, mưa không dứt, những đêm dài buồn tênh. Tôi thường thấy lạc lõng trong những con ngõ hẻm. Trời hôm nay lại mưa. Tôi tựa người bên đàn, ánh đèn tỏa nhẹ khắp phòng. Buổi chiều thật buồn. Bên góc nhà, chiếc vali cũ của cha mang từ đằng ấy đến, với tấm thẻ bài phai nhạt, hành lý của ông Hoa. Có lẽ nó đã được cột dính vào vali từ ngày rời Hoa Lục sang Đài Loan. Đăm đăm nhìn chiếc rương cũ, mùi mốc tỏa nhẹ ra, đột nhiên tôi cảm thấy hình như cha đang phảng phất có mặt trong phòng. Y Bình, có tiếng gọi làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi điếng người, Cha đang đứng cạnh cửa đăm đăm nhìn tôi. Đột nhiên đầu óc tôi rối loạn lắm. Cha chưa chết ư? Tại sao lại đứng đây? Tôi nhìn người, ánh mắt kia như ngập đầy bao nhiêu câu nói cần tâm sự. Cha đến đây có việc gì vậy? Cha không trả lời, vẫn đưa mắt nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm bước tới. Cha về đây rồi, sao cha không ngồi xuống ghế đi? Đột nhiên tôi cảm thấy mình muốn nói rất nhiều với cha. Đúng rồi, cha đã đến đây, có nghĩa là người có rất nhiều điều cần tâm sự. Tôi bước thêm một bước, tay vịn chặt vào thành ghế, giữ cho đôi chân khỏi quỵ xuống. Còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cha, nhiều u quẫn cần tỏ bày. Tôi mở miệng, nhưng đã một lần thật lâu, tôi vẫn không nói được ngoài hai tiếng gọi, cha ơi. Nhưng không hiểu sao cha không thèm nhìn tôi nữa, người chậm rãi đi về phía cửa. Cha định đi đâu? Con có nhiều chuyện muốn nói với cha lắm. Cha đừng đi cha à. Tôi gọi theo. Hình như cha không hề nghe tiếng gọi, người tiếp tục bước tới. Tôi hớt hải, cha à, cha đừng có đi, hãy đợi con. Con có nhiều điều cần tâm sự với cha lắm. Nhưng không còn nữa, bóng cha đã biến mất bên ngoài trời. Tôi hét to, cha đừng bỏ con, cha, con nói cha nghe nè. Trong cơn hoảng hốt, tôi nhảy tới trước, định chụp lấy vạt áo của cha. Tôi nắm được áo người, hét to, cha. Nhưng người được tôi giữ chặt vạt áo lại là một khuôn mặt xanh xao với đôi mắt buồn bã. Tôi giật mình thụt lùi ra sau, không phải cha mà là Như Bình. Tôi lùi dần về phía bàn lắp bắp. Như Bình. Đột nhiên Như Bình bước tới, đôi mắt buồn bã nhìn tôi. Như Bình định làm gì vậy? Tôi đã mất Thư Hoàng rồi, Như Bình còn đến đây đòi lại nữa sao? Tôi cắn môi run rẩy. Như Bình đột nhiên bước tới gần tôi hơn. Y Bình cứng cỏi hơn tôi. Y Bình hơn tôi quá nhiều. Tôi không trách Y Bình. Có điều tôi khổ quá. Y Bình, tôi không trách Y Bình đâu. Y Bình coi tôi như chị em ruột. Y Bình tốt với tôi quá. Chúng ta lúc nào cũng là chị em nha. Tôi cắn môi, cắn thật chặt, thật đau. Như Bình, có điều tôi khổ quá, tôi chịu không được. Tại sao mấy người đem tôi ra làm trò đùa như vậy? Tại sao chứ? Như Bình từ từ tiến tới tôi, khuôn mặt xanh xao với dòng máu đỏ chảy dài từ thái dương xuống mặt. Những giọt máu đỏ càng lúc càng kề gần. Tôi hét to lên, tất cả biến mất. Trước mặt tôi không có cha, cũng như không có Như Bình, mà chỉ có một người không ngờ đến là Thư Hoàng. Tôi thở phào, toàn thân mềm nhũn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đẫm ướt trên lưng. Thư Hoàng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Anh cũng đến nữa sao? Đột nhiên Thư Hoàng nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ. Phải, tôi đến đây để xem dưới khuôn mặt đẹp đẽ của cô còn chất chứa bao nhiêu mưu mô thâm độc. Trái tim cô tàn nhẫn tới độ nào. Bây giờ tôi đã hiểu rõ cô. Cô độc thật. Cô đã đánh mất tình người. Cô tàn nhẫn như loài thú dữ. Tôi đã hiểu rõ cô. Cô đừng hòng lừa gạt tôi nữa. Tôi run rẩy. Anh Hoàng, em không bao giờ như thế. Anh đừng hiểu lầm. Thư Hoàng ngước mặt lên cười to. Không ngờ Thư Hoàng này lại bị sắc đẹp làm mù cả mắt. Đừng nghĩ như vậy anh Hoàng à. Y Bình, cô đừng tưởng cô đã làm nhục tôi. Tôi sẽ trả cái nhục đó cho cô. Anh Hoàng. Tôi chỉ biết kêu lên. Tim tôi tan nát, tuyệt vọng. Nước mắt chảy như mưa. Tôi lắc đầu vật vã. Anh Hoàng. Có người lay mạnh tôi rồi tiếng gọi. Y Bình, tỉnh dậy đi con. Con làm sao vậy? Tôi giật mình mở mắt ra, đèn trong phòng vẫn sáng tỏ, mẹ đang đứng trước mặt, còn tôi không hiểu mình đã tỉnh rồi hay vẫn còn nằm mơ. Tay mẹ thật ấm, còn tay tôi đang lạnh. Nè con, tại sao con ngủ ở đây? Trời lạnh lắm, về giường ngủ đi con. Đầu tôi vẫn còn nặng trĩu, nhìn mẹ tôi nói, Thư Hoàng đâu mẹ? Y Bình à. Mẹ gọi tên tôi, rồi úp đầu tôi vào ngực người, lòng mẹ thật ấm. Nhưng tôi chợt đứng dậy lắng tai nghe, mẹ hỏi. Con làm gì vậy, Y Bình? Có người đang gọi tên con. Ai gọi? Thư Hoàng, mẹ nắm lấy tay tôi. Y Bình, con mệt lắm rồi phải không? Bây giờ là 1 giờ khuya rồi. Vào giường ngủ đi con. Nhưng tôi không vào giường, Ngược lại, tôi chạy về phía cửa sổ. Bên ngoài, những giọt mưa rơi trên tàu lá chuối tạo nên bản hợp tấu trầm buồn. Trụ cột đèn xa xa đứng bất động trong mưa trông thật cô độc. Mưa gió làm cả khoảng trời cô liêu. Tựa người vào cửa sổ, tôi nhìn ra đường. Một chiếc xe nhà chạy vụt qua. Đồng thời, tiếng còi xe hỏa vọng lại như tiếng thét dài trong đêm. Mẹ bước tới lo lắng nhìn tôi. Y Bình, con làm gì vậy? Tôi không trả lời. Đêm buồn làm tôi cảm động. Lắng tai nghe, ngoài tiếng mưa rơi ra, tôi nghe hình như còn có tiếng gì khác. Nhẹ nhẹ đẩy mẹ qua một bên, tôi bước về phía cửa. Mẹ đuổi theo hỏi: Con định đi đâu vậy Y Bình? Anh Hoàng đang đứng đợi con ở ngoài cửa. Một sức mạnh vô hình đẩy tôi về phía cửa. Bước đến thềm, tôi máy móc mang giày vào. Tôi như kẻ mộng du. Mẹ bước theo, người có vẻ xúc động. Khuya lắm rồi, bên ngoài thì đang mưa, trời lạnh lắm, con đi ra ngoài đó để làm gì? Vâng, ngoài trời mưa đang rơi, gió rất lạnh. Băng người qua sân nhỏ, mưa phủ vây quanh, mở rộng cổng, gió lạnh cắt da. Tôi co ro trong chiếc áo ngủ không đủ ấm, đứng yên nhìn ra ngoài, dưới ngọn đèn đường. Cũng như ngày nào, Thư Hoàng như tượng đá đứng đấy. Chàng không có áo mưa, một chiếc áo blouson khoác trên vai, một tay thọc sâu trong túi. Dưới ánh đèn, hình như những giọt mưa đang lấp lánh trên đầu chàng. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Khoảng cách giữa tôi và chàng chỉ hơn 5 bước. Sương khuya và mưa tạo nên một màn khói cách ngăn tôi và Thư Hoàng. Tôi bước tới đứng cạnh Hoàng. Một giọt mưa lăn nhẹ từ trán chàng, rơi xuống ngưng lại trên cằm và bàn tay chàng đưa ra vòng ngang người tôi. Tôi không còn giữ vững mình được nữa, tôi ngã vào lòng chàng. Đôi mắt chàng ngập đầy đau khổ và xót xa, hình như đang tìm kiếm cái gì trên khuôn mặt tôi. Chàng cúi xuống hôn lên mắt, lên má tôi, nụ hôn trơn nhẹ trên da và ngừng lại bên tai. Y Bình. Tôi run lên, cổ họng nghẹn lại không biết phải nói gì. Hoàng không hôn lên môi tôi, đôi tay chàng nâng cầm tôi lên. Y Bình à, em ra đây làm gì vậy? Em nghe tiếng anh gọi em. Vậy à, đúng, anh có gọi, nhưng làm sao em nghe được? Tôi không đáp, không hiểu tại sao tôi nghe được tiếng gọi thầm của chàng. Có điều, Hoàng có ở đây. Sự thật hiện diện nơi đây. Vâng, tôi nghe thật mà. Anh Hoàng, em yêu anh biết chừng nào. Không lẽ yêu anh thế mà vẫn phải xa anh sao? Ngẩng mặt lên nhìn chàng, tôi không thốt được lên những lời đang thổn thức trong tim. Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau, mặc cho gió mưa tầm tã, mặc cho bao chuyện đổi dời. Một lúc, đột nhiên chàng đẩy mạnh tôi ra, buồn bã nói: Tại sao ta không thể quên được hình bóng đó chứ? Sao nó cứ ám ảnh anh hoài vậy? Tôi hiểu chàng dùng chữ hình bóng đó để chỉ ai. Đúng rồi, lúc nào chiếc bóng kia cũng ám ảnh bên chúng tôi và làm cho chúng tôi bị chia lìa đau khổ. Những giọt mưa rơi trên mặt thấm vào cổ áo, lạnh thật. Bàn tay Thư Hoàng đã rời khỏi thân tôi. Chàng buông thõng một câu với lời chúc tụng khách sáo: Y Bình, mong rằng em sẽ được sung sướng. Chàng xoay lưng lại, bước nhanh ra khỏi hẻm. Tôi nhìn theo, bóng chàng xa dần. Cắn chặt môi, tôi thu hết can đảm để khỏi phát ra tiếng thét: Anh Hoàng, đừng bỏ em. Nhưng chàng đã đi mất. Mái tóc của mẹ đọng những hạt mưa lóng lánh. Người chạy ra chậm rãi dìu tôi vào nhà. Tôi ngồi xuống thềm, hai tay ôm lấy mặt mệt mỏi. Hôm nay là ngày 14 tháng 12. Phải rồi, chàng đến để chào giả từ. Phi cơ sẽ mang chàng vượt Thái Bình Dương đến vùng trời xa tít. Ngày mai, 15 tháng 12. Tôi khoác áo đi mưa, đội thêm chiếc nón ra khỏi nhà. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa phùn lất phất bay. Tôi leo lên xe buýt để đến Tòng Sơn. Phòng khách phi trường chật ních người đưa tiễn, những chiếc áo đi mưa đủ màu, những cánh dù khoe sắc. Đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn là hạt lệ trời. Thư Hoàng đang đứng đấy, yên lặng giữa đám người vây quanh. Chàng mặc bộ âu phục màu xám nhạt, thắt cà vạt xanh sọc trắng. Dù người có ồn ào, dù cảnh có huyên náo như hội chợ, Thư Hoàng vẫn đứng cô độc như một cánh chim lạc đàn. Tôi đứng yên nhìn chàng, khoảng cách tuy ngắn nhưng thật xa vời. Chung quanh Hoàng, anh chàng, mẹ chàng cùng những người thân đang... Hình như có cả người con gái có khuôn mặt tròn, một vòng hoa màu đỏ choàng lên vai chàng, những tiếng cười, những lời chúc tụng của bạn bè. Hình như Thư Hoàng cười. tôi thấy nơi môi chàng nụ cười ẩn hiện. Mắt chàng vì đứng hơi xa nên tôi không thấy rõ được. Dù tôi rất muốn nhìn xem bây giờ mắt chàng có còn xanh như ngày nào nữa không. Chiếc loa trên trần nhà thông báo cho hành khách chuẩn bị đến phòng quan thuế để kiểm soát hành lý. Thư Hoàng chạy theo đám đông về phía phòng kiểm soát. Bây giờ bóng chàng đã vụt khỏi tầm mắt tôi. Bước đến khung cửa kính, nhìn cánh chim sắc phơi mình trong mưa. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ mang Hoàng vượt đại dương đi về phương trời lạ. Khoảng cách giữa tôi và chàng sẽ trở nên ngàn trùng. Hoàng đã ra khỏi phòng quan thuế. Đám đông tràn ra khỏi hành lang can sắt. Họ vẫy tay chào kẻ ra đi. Tôi vẫn đứng bất động trong khung cửa kính. Chắc không ai nhìn thấy tôi đâu. Hành khách đã trèo lên phi cơ. Hình như Hoàng chỉ quay mặt lại có một lần rồi thôi. Tôi không nhìn thấy rõ nữa. Mắt tôi thấy cảnh trước mặt lờ mờ. Máy bay cất cánh trong cơn mưa. Bóng con tàu càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút. Lòng tôi mang mát với bao nỗi xót xa. Đám người đưa tiễn tan dần, để lại trên sân bay một khoảng trống buồn thiêu với bầu trời đen kịch. Ngày mai xa cách nhau rồi, cuộc đời hai ngã cho người nhớ nhung. Thật ra thì tới lúc Hoàng chưa đi, giữa chúng tôi cũng đã có một bức tường ngăn cách rồi. Phòng khách bây giờ vắng lặng, chỉ còn một mình tôi trong phòng. Anh Hoàng, em đến tiễn anh đây này. Tôi thì thầm, cổ tôi tắc nghẹn, những giọt nước mắt tràn ra khỏi mi. Tôi chậm rãi quay đi, bước ra khỏi phi trường. Nơi bến xe không còn một bóng chiếc taxi nào cả. Tôi là kẻ ra trễ nên không còn xe đợi. Cho hai tay vào túi áo, tôi lầm lũi đi trong mưa. Gió lạnh lướt phất bay, nón đi mưa không buồn đội. Cứ thế tôi bước trên đại lộ dài. Hình như tôi đã có lần bắt gặp hình ảnh này. Lúc ấy, đúng rồi, Hoàng đã bỏ tôi để trở về với Như Bình. Cũng một lần tôi đã đi trong mưa về phía hồ Bích Đầm. Bây giờ Hoàng sẽ không còn trở lại với tôi nữa. Chàng không còn dìu tôi về nhà. Ngày gặp nhau chắc còn xa lắm. Nếu cuộc đời không thù hận, không có gì Tuyết, không có Như Bình, thì có lẽ tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ. Lời nói của chàng như cơn lốc xoáy trong tim. Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Vừa đến cổng tôi nghe tiếng đàn vọng ra thật quen thuộc. Tiếng đàn của mẹ. Tựa lưng vào cửa tôi thẫn thờ. Lại bản Long Long Ago. Ngày nào năm xưa. Phải rồi, đã lâu rồi. Lâu lắm rồi, không biết ở thời xa xưa kia mẹ cũng có những ưu tư cho một cuộc tình đã tan vỡ chăng? Nói chi nhiều, nhắc chi nhiều đến lời thề xưa cho lòng tan nát. Chuyện đã qua rồi, bao giờ tìm lại được người ơi? Vâng, chuyện đã qua rồi làm sao tìm được? Chiếc thuyền con trên hồ Bích Đầm, ánh đèn màu trong vũ trường, bài hát ngày nào của Hoàng. Sợ rồi ngày xuân chóng qua, mưa gió u sầu, hoa sẽ tàn. Em ơi hãy nhớ. Ngày dài rồi cũng qua, tình người rồi cũng trôi theo mây ngàn. Buổi tối tôi ngồi dưới đèn tư lự. Mưa vẫn rơi, nước vẫn động trên dây điện, đèn vẫn sáng. Cảnh cũ của một ngày nào, nhưng bây giờ không còn đằng kia nữa rồi. Vì tôi đã phá nát, đã xóa nhòa hết với lòng thù hận. Đầu tôi trống rỗng, tim tôi rối bời. Tôi không còn là tôi của năm xưa. Y Bình, đi ngủ đi con. Tiếng mẹ gọi, tôi đáp nhanh. Dạ, con sẽ đi liền. Bốn bề yên lặng một cách lạ lùng. Hình như mẹ đang trở mình trên giường với tiếng thở dài. Tôi tắt đèn, leo lên giường. Hai tay gối đầu nghe mưa rơi trên lá. Tiếng mưa đơn điệu, bản nhạc trầm buồn như kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Trong tiếng mưa, tôi trở về với dĩ vãng, với cảnh lẻ loi trên sân bay. Tương lai tôi sẽ mịt mù như đêm mưa này chăng? Tim tôi rã rời theo dòng nước cuốn. Người ngồi bên cửa bâng khuâng. Mưa rơi trên lá hay trong lòng mình? Mưa vẫn rơi, làm sao không tỉnh lại đi Y Bình? Ngày tháng rồi sẽ trôi đi bao nhiêu tình sầu, hối tiếc gì chuyện sẽ vào dĩ vãng. Chiều lại đến, buổi chiều có mưa thật buồn. Tôi nhớ đến một câu nói trong một quyển sách nào đó. Mưa khóa chặt cửa, ta sợ hoàng hôn, sao hoàng hôn lại dài mãi thế này? Tôi cũng ở trong trạng thái đó. Buồn mà ở mãi trong nhà thì chỉ tổ buồn thêm. Bây giờ thực rảnh rỗi, không còn những buổi hẹn hò với Thư Hoàng, không còn phải hận thù khi nghĩ đến đằng kia, cũng không còn phải đến bệnh viện để chăm sóc cha. Những tháng ngày của tôi là những khoảng thời gian trống vắng. Mẹ lại đàn, cũng bản nhạc cũ, ngày nào năm xưa. Tiếng nhạc thánh thót cô đơn như khơi động đám tro tàn. Chuyện cũ đã qua rồi, sao mãi nhớ thế này? Tôi bước đến cạnh đàn, ngồi yên lặng nhìn mẹ. Lúc này mẹ có vẻ gầy và xanh xao, những ngón tay nhăn nheo lướt nhanh trên phím ngà, mái tóc bạc trắng nhưng mắt vẫn còn sáng long lanh. Đôi mắt đẹp, đẹp như mắt của người trong ảnh. Phải rồi, người con gái mà cha đã mang theo xuống tuyền đài. Lúc mẹ còn trẻ, chắc mẹ đẹp lắm. Chuyện đã rồi, mẹ ơi, mẹ cũng có dĩ vãng đau buồn lắm phải không mẹ? Đột nhiên mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Con nghĩ gì vậy, Y Bình? Tôi ngập ngừng một chút rồi nói. Con nghĩ đến mẹ, con không hiểu tại sao mẹ lại chỉ đàn có một bản này thôi. Mẹ yên lặng, bàn tay người lướt nhẹ trên phím, thoáng u sầu hiện lên trong mắt. Không gì sao cả, mẹ thích thì mẹ đàn vậy thôi. Vậy thuở xưa mẹ đã yêu ai chưa? Hình như có một lần mẹ đã nói với con việc đó. Mẹ mỉm cười trốn tránh. Vậy à, mẹ quên mất rồi. Con còn nhớ hình như mẹ nói là mẹ yêu một người. Ai vậy mẹ? Mối tình đó chắc cũng bi đát lắm hả mẹ? Con đọc tiểu thuyết nhiều nên hay tưởng tượng quá. Mẹ cúi đầu xuống, một khúc nhạc khác lướt nhanh. Bản khúc nhạc hái hoa của Debussy. Mẹ ngưng đàn, đóng nắp lại, người yên lặng nhìn tôi. Thái độ người thật lạ lùng, mắt tràn ngập khổ đau. Mẹ không có chuyện gì để kể. Y Bình, đời của mẹ bình thản lắm. Bình thản đến độ không thể kết thành chuyện. Thì mẹ có yêu một người, chỉ một người duy nhất mà con đã biết. Tôi kinh ngạc kêu lên. Mẹ, không lẽ... Đó là cha con. Trước khi gặp cha con, chưa hề có một người đàn ông nào đi qua đời mẹ. Mẹ còn nhớ lúc ở Cáp Nhĩ Tân, ngay trước cửa giáo đường, cha con trên lưng ngựa cúi xuống nhìn mẹ. Lúc đó dốc dáng người thật oai nghi, bởi xưa cha con đẹp lắm. Đôi mắt bén đã thu hồn mẹ từ đó. Rồi sau đó cha con cho người đến bắt mẹ về làm thiếp. Mẹ sợ và khóc suốt mấy ngày, nhưng cha con vẫn nhẫn nại dỗ về. Thái độ đó khiến mẹ cảm động. Đó chính là những chuỗi ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cha con đã cưng chiều mẹ như cưng chiều một đứa trẻ. Cha con hào phóng, vui vẻ và đa tình. Lúc đó mẹ nghĩ rằng mẹ đang thật sự ôm hạnh phúc trong vòng tay. Chỉ có sau này cha con bỗng đổi tính, người trở nên nóng nảy, khó chịu. Mẹ biết cha con đang rối lòng, nhưng dù sao đối với mẹ, cha con vẫn là một người chồng tốt. Tôi ngơ ngác. Sự thật chỉ có thế thôi à? Mẹ yêu cha? Khó tin thật. Tôi lắc đầu. Vậy đến bây giờ mẹ vẫn còn yêu cha sao? Ừ, còn yêu. Nhưng mà con không hiểu gì cả. Đó là sự thật. Cha con là người đàn ông duy nhất trong đời mẹ. Mẹ lặp lại như để xác định lời nói của mình. Tôi vẫn ngạc nhiên. Vậy mà con tưởng mẹ thù cha lắm, vì cha đã làm hết cách để mà cưỡng đoạt rồi bỏ rơi mẹ. Chuyện tình cảm thì làm sao nói được hả con? Mẹ lúc nào cũng mong mỏi ngày nào đó cha con sẽ hiểu được nỗi oan ức và rước mẹ con ta về để gia đình đoàn tụ vui vẻ. Nhưng mẹ không ngờ. Không ngờ cha con lại quá cố chấp. Hoặc cũng có thể là cha con đã quên mẹ, quên đi chuỗi ngày vui đã qua. Sự thật thì mẹ cũng không mong mỏi gì hơn. Mẹ chỉ ao ước được như vậy. Lời của mẹ đều đều bên tai. Tôi chết lặng. Tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ mong ước đoàn viên cùng cha ư? Mẹ yêu cha đến thế à? Sự thật như vậy sao? Thế mà tôi nghĩ rằng mẹ phải căm thù cha lắm. Tôi quả thật hồ đồ. Nhớ lại lúc cha đề nghị mẹ con tôi trở về chung sống, tôi đã khẳng khái cự tuyệt. Thật là ngu, thật là hồ đồ. Tại sao tôi trả lời như vậy? Tôi quả thật là dại. Thế mà cứ tưởng mình thông minh, cái gì cũng biết. Mẹ tiếp tục thở dài. Nếu có mẹ chăm sóc, chắc là cha con đã không đến nỗi mất sớm như vậy đâu. Tôi đứng thẳng lên, bước đi lảo đảo như người say rượu, rồi ngồi xuống giường yên lặng. Mẹ bước tới đặt tay lên vai tôi rồi hỏi. Nè, con làm sao vậy hả Y Bình? Tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Mẹ, bây giờ con mới thấy con hư đốn hơn là con tưởng nhiều. làm việc gì cũng không có suy nghĩ trước sao? Đầu óc tôi vẫn rối loạn, không hiểu mẹ có hiểu được câu nói của tôi hay không. Cha đã nằm im trong lòng đất lạnh, không thể sống lại được xâm hợp với mẹ. Niềm mong mỏi duy nhất của mẹ cũng bị chôn theo. Ngẩng đầu lên, nhìn đôi bàn tay lạnh, tôi chợt nhớ đến lời nguyền của Mộng Bình. Y Bình, bàn tay giấy máu của cô, rồi sẽ có ngày đền tội. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn lên, cái lạnh xen vào xương sống của tôi rùng mình. Y Bình, con không khỏe có phải không? Dạ không có gì đâu mẹ. Tôi đáp rồi đứng dậy, buộc lại mái tóc. Tôi định ra cửa thì mẹ bước theo. Nè Y Bình, con đi đâu vậy? Bước tới thềm nhà, mang giày vô chân tôi đáp. Con muốn đi ra ngoài một chút. Khoác áo mưa bước ra ngõ, mưa bay lất phất trên lộ Tân Sanh Nam. Bước ngay qua cổng trường Đại học Sư phạm, tôi đi về phía đồi Lục Trương Lê. Những cành cây cô độc rời rạc nằm trên đồi, phơi mình trong gió. Trời lạnh thật, đưa tay sờ lên mộ bia của cha, tôi nhắm mắt lại với bao nhiêu thổn thức. Tiếng hát của mẹ ngày nào vang trong tim tôi. Nước mắt tràn ra má, hòa lẫn với mưa làm buốt lạnh khuôn mặt. Màn đêm càng lúc càng bao trùm quanh mộ. Gió thổi tóc áo mưa lên, chiếc áo ấm màu đen bên trong đậm nước. Bốn bề yên lặng như chết, tôi đứng yên quên cả không gian lẫn thời gian. Tôi thấy mình thật lạc lõng trong vũ trụ này. Mưa càng lúc càng to, những núi đồi lân cận bắt đầu khuất mờ trong đêm tối. Mưa đẫm ướt cả mái tóc, nước chảy dài xuống cổ. Bao giờ em cũng quên mang khăn quàng. Ai vừa thốt lên tiếng nói, tôi quay mặt nhìn quanh, nhưng chỉ đối diện với đêm tối. Trời đã khuya rồi, tôi không thể đứng đây mãi được, tôi phải xuống đồi. Bùn lầy trơn trượt làm tôi muốn vấp ngã, phải cố gắng đứng vững, đừng để vấp nữa. Xa xa hình như có ánh đèn, tôi đi về phía đó, đến gần mới biết là chiếc quán quen thuộc trong nghĩa địa. Đi khỏi đoạn đường này sẽ đến khu phố bên cạnh. Tôi là người từ cõi chết trở về, địa phận của người sống trước mặt. Chen chân giữa đám người ồn ào, tôi nghĩ đến ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? Tôi phải cố sống, cố đối diện với thực tại. Nếu ngày mai này vẫn chưa tìm ra việc làm thì phải cố mà hạ mình xuống. Cha không còn nữa, ai cung cấp chi phí cho đời sống cho mẹ con tôi? Ngày mai, rồi ngày mai sẽ đến. Tôi trở về trong cơn mưa đêm, một lá thư màu xanh nằm trên bàn viết. Trời, thưa Hoàng, tôi không ngờ lại nhận được thư của anh. Bây giờ phải ngấu nghiến từng chữ cho quên nỗi buồn. Trong thư Hoàng chỉ nói đến đời sống ở nước ngoài ra sao, vật giá mắc mỏ như thế nào, chỉ đoạn cuối thư mới là những dòng quen thuộc ngày nào. Đến nữ ước đã hơn tháng, sống ở thành phố to nhất thế giới. Nhìn nhà cửa cao ngất, xe cộ dập dìu như mắc cưỡi, nhưng lòng anh vẫn cô đơn. Y Bình à, chúng ta là những con người khốn nạn nhất trên đời phải không em? Những lúc anh nghĩ là định mệnh an bài như vậy. Lời nói của em cũng đúng phần nào. Thời gian biết đâu lại chẳng chữa lành vết thương. Mong rằng vài năm sau, khi ta quên được hết bụng phiền thì biết đâu trời lại chẳng giúp ta hạnh phúc. Lá thư rời khỏi tay tôi. Tôi ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn ra ngoài trời. Ngày ấy sẽ đến hay không, làm sao biết được. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng, Khánh Ái trong vai Lục Y Bình, Văn trong vai Hà Thư Hoàng, Thanh Trúc trong vai Lục Như Bình, Dì Tuyết, Nguyễn Oanh trong vai Mẹ Y Bình, Mộng Bình, Phương Du, Ngọc Sang trong vai Hảo Hảo, Bình Nguyên trong vai Lục Chấn Hoa, Từ Nghi trong vai Bé Kiệt và một số diễn viên khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 1.69 Green Shop hân hạnh đồng hành cùng Thẻm Radio.